dùng bồ đề tâm và thâm tâm hành bố thí chưa đủ, phải vận dụng thêm trực tâm là lòng ngay thẳng, bình đẳng tuyệt đối. Không có trực tâm hay Như Lai tâm, bình đẳng tâm, hành giả tu suốt đời cũng không thành Phật. Vì vậy, Duy Ma nói với Bồ Tát Văn Thù rằng, ngày có Đức Phật Vô Nang Thắng và bà ăn mày đồng nhau không khác. Tuy có cho người này, không cho người kia, nhưng trên bình đẳng tâm không có phân biệt. Mắt thường không thấy bình đẳng, nhưng dưới mắt Như Lai thấy Duy Ma bình đẳng. Đối với quốc vương, Bà La Môn thương gia, Duy Ma đối xử khác nhau. Làm trăm việc không giống nhau, nhưng Duy Ma nói với Văn Thù rằng Ngài đã hoàn toàn hành bình đẳng pháp. Khi hành giả kết hợp ba tâm vào việc bố thí, tác động hỗ tương cho nhau trở thành chính lần. Người thọ được pháp bố thí cũng tự phát triển ba tâm. Hay nói cách khác, lấy tâm ta để vào tâm người, tác động cho người phát triển tâm tốt như ta là đã hành bố thí của Bồ Tát. Ông Cấp Cô Độc thể hiện được pháp bố thí trên dạng ba tâm. Những người nghèo đói được ông nuôi dưỡng, giúp đỡ đều phát triển ba tâm này, trở thành tài giỏi, thay thế ông quản lý sự nghiệp. Ngoài ra, tu pháp trì giới cũng đặt trên căn bản ba tâm. Kinh Duy Ma lấy giới thập thiện làm chuẩn để trang nghiêm ba nghiệp thân, khẩu, ý. Vì vậy, quan trọng là hành giả phải đoạn hẳn tam độc tham sân si, dùng bồ đề tâm cân nhắc xem Phật chế giới này cho ai, nhằm mục đích gì. Nếu không, hành giả sẽ kẹt giới điều, rơi vào giới cấm thủ. Hành giả dùng trí tuệ xem giới nào thích hợp mới tạo thành mẫu giới đức. Hành giả cũng sử dụng thâm tâm để thực hiện giới. Thí dụ như Phật vì tâm đại bi giết tên cướp biển để cứu đoạn thương buôn. Trong 12 năm đầu giáo hóa, chúng hội thanh tịnh nên Phật không chế giới. Về sau, Phật mới đặt ra giới để ngăn cản người không thanh tịnh. Trì giới thanh tịnh của Đại Thừa trên căn bản thanh tịnh từ bản tâm, nên giới Bồ Tát thuộc về giới thể hơn là giới tướng. Từ đó, hành động thiện mà tâm ác sẽ trở thành nghiệp ác. Thí dụ, giúp người để lợi dụng, nhưng không lợi dụng được, tâm ác sẽ bung ra. Nói chung, hành giả dùng ba tâm rọi vào sáu pháp ba la mật, vận dụng sáu pháp ba la mật, tu đạt nghĩa rốt ráo, nên tâm hoàn toàn thanh tịnh. Nhờ đó, tịnh độ Bồ Tát hiện ra dưới dạng sáu pháp ba la mật. Kế đến, Phật dạy 37 trợ đạo phẩm cũng là tịnh độ của Bồ Tát. Khi tu 37 trợ đạo phẩm cũng phải đặt căn bản trên ba tâm. Vì hành 37 trợ đạo phẩm riêng sẽ không đắc đạo. 37 trợ đạo phẩm dùng để đối trị nghiệp. Như tứ niệm xứ giúp hành giả đánh ngã ái nghiệp sẽ được giải thoát. Đối với người nhiều ái dục, Phật dạy cửu tưởng quán. Nhìn người dưới dạng thật cho đến chết rửa ra để thủ tiêu ái dục. Nhưng khi tiêu diệt được ái dục xong, tứ niệm xứ quán không còn cần thiết. Thí như sử dụng vũ khí để đánh giặc, giặc tan thì vũ khí cũng không cần. Điều chính yếu phải biết giặc ở đâu mới đánh được. Vì vậy, sử dụng bồ đề tâm để lựa xem trong thất bồ đề phần, hành giả tu pháp nào có kết quả, cũng như sử dụng bồ đề tâm trong việc tu bát chánh đạo. Trong bát chánh đạo, hành giả chỉ mới sử dụng được một pháp chánh kiến, đã có tịnh độ hiện ra. Thật vậy, thế giới này sẽ tốt đối với người có tầm nhìn chính xác. Hành giả không sống trong ảo giác, cũng không nhìn thực tế bên ngoài dẫn đến đau khổ thất bại. Với chánh kiến, hành giả luôn thấy đúng như thật. Nhờ đó, người có đồng quan điểm sẽ đến kết bạn, tạo thành một tập thể không sai lầm. Không lỗi lầm tất nhiên không đau khổ. Khi tập thể đều thấy giống nhau, cùng sống chung tu tập, dễ trở thành hòa hợp thanh tịnh. Môi trường sống an vui, hình ảnh Đức Phật và năm tỳ kheo đầu tiên ở Lộc Quyển tu tập theo chánh kiến, thể hiện rõ nét mô hình tịnh độ ngay tại Ta Bà. Lúc ấy, Phật đưa ra quy luật sống. Theo đó, Ngài và Kiều Trần Như đi khất thực, bốn tỳ kheo còn lại ở yên một chỗ tu tập. Riêng Kiều Trần Như, Đắc La Hán hay Quả Vị Ứng Cúng hiện nét mặt và dáng đi giải thoát, khiến cho người cung kính. Phật mới cho vào làng khất thực chung với Ngài. không phải để xin ăn, nhưng dùng phương tiện đó giáo hóa chúng sanh. Việc giáo hóa của Phật tuy trong bề ngoài đơn giản, nhưng đứng trên mặt tâm linh, quan sát đúng hoàn toàn, mới xây dựng được cảnh giới tịnh độ an lành thực sự và trở thành hạt nhân thu hút nhiều người đến quy ngưỡng. Ngoài ra, tu bốn pháp giáp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự cũng trên căn bản ba tâm. Thí dụ tu pháp đồng sự, muốn giáo hóa người, hành giả phải chung sống với họ. Cũng như Phật muốn độ sa môn, phải bỏ áo vua chúa, mặc áo phấn tảo và đi xin ăn giống họ, để gần gũi dìu dắt họ lên thánh quả. Trên bước đường giáo hóa chúng sanh, hành giả lập hành đồng với người, đặt mình vào hoàn cảnh người. Tuy nhiên, hành giả vẫn phải dùng bồ đề tâm cân nhắc xem đến nơi nào, sống chung với người, có làm được gì cho họ hay không? Sức mình có giúp được họ không? Hay là đồng sự để rồi chẳng những không lợi ích còn bị chúng sanh nhiếp ngược lại mình, thì cả hai nắm tay nhau đi vào địa ngục. Tạo tịnh độ dưới dạng bốn pháp nhiếp, không ngoài ba tâm. Hành giả luôn bình tĩnh sáng suốt, chỉ đạo tâm từ và tâm bình đẳng, hành giả mới không lạc lối và trở thành người tốt. Ngược lại, rời ba tâm dễ bị người lợi dụng lòng tốt sẽ biến thành hành động xấu. Tóm lại, hành sáu pháp ba la mật, mười nghiệp lành trên căn bản ba tâm để xây dựng tịnh độ của Bồ Tát. Mỗi hoàn cảnh đều có tịnh độ riêng. Nay ở tịnh độ này, mai ở tịnh độ khác. Hành đạo ở nhân gian mà lúc nào Bồ Tát cũng an trú trong tịnh độ mới giáo hóa thành tựu. Rời bỏ tịnh độ vào trần thế giáo hóa, có chừng bị nhiễm ô, bị trần thế giáo hóa ngược lại. Tịnh Đức Thế Tử ở thế kỷ thứ 6 nghiên cứu các mẫu tịnh độ này, hình thành hiến pháp 17 điều là hiến pháp đầu tiên của Nhật Bản. Ngài chú sớ ca bộ kinh Duy Ma, xây dựng một quốc gia theo mô hình của tịnh độ Bồ Tát. Phật cho biết các Phật quá khứ cũng từng xây dựng tịnh độ Bồ Tát theo các mô hình trên cho quyến thuộc của các ngài an trú. Tịnh độ của Phật chỉ hiện ra khi hành giả tổng hợp được tất cả tịnh độ của Bồ Tát, cũng có nghĩa là khi ta đầy đủ hạnh Bồ Tát. Nói chung, tất cả những gì Phật dạy từ Lộc Uyển đến thành Tỳ Gia Ly, không có pháp nào không hình thành tịnh độ. Nhưng có người không chịu sử dụng, không chịu an trú thế giới an lành này. Họ cứ lang thang ra ngoài, rồi than vãn khổ sở, ôi bức quá, và chạy tìm mãi tịnh độ xa xăm nào đâu. Trong khi con của trưởng giả Bảo Tích và 500 thiếu niên thích thú với thế giới giải thoát của Phật mà họ bắt gặp được, nên hướng tâm xuất gia. Sa Lợi Phất, đại diện đệ tử Phật, cảm thấy lạ, dục nghi ngờ lời Phật dạy. Các thiếu niên chỉ tu một pháp đã có tịnh độ, còn các ngài theo Phật đã lâu, tu bao nhiêu pháp, và chính Phật tu vô lượng kiếp còn không có tịnh độ, nghĩa là sao? Thế giới Phật dạy lý tưởng như vậy, nhưng thực tế là phủ phàm. Phật cũng phải đầu trần, chân đất đi khất thực, có lúc còn không có cơm ăn. Vậy tịnh độ Phật ở đâu? Không lẽ Đức Phật hư vọng sao? Điểm này gợi nhắc việc tu của hành giả bằng hình thức và bằng tâm chứng hoàn toàn khác nhau. Thật vậy, đồng tu nhưng có người cảm tâm được tịnh độ, không cảm tâm chẳng bao giờ bước chân vào tịnh độ được. Hành giả cầu đạo thực lòng sẽ thấy tịnh độ theo thứ bậc. Từ tịnh độ một mình đến tịnh độ một số người hiểu ta, tịnh độ của một số người cộng tác với ta, đó là thế giới thanh lọc. Tâm được thanh lọc sẽ hình thành thế giới thanh lọc, hay là quan hệ giữa hành giả và người xung quanh hoàn toàn tốt hoặc tốt một phần. Đó là thế giới thanh tịnh, không ô nhiễm phiền toái. 500 thiếu niên mới nghe Phật dạy sống được với Pháp, chư tăng theo Phật lâu ngày, nhưng không thấy vì dướng mắt hình thức, không sống với nội tâm. Người có tâm hồn hướng thượng đem so thực tế phủ phàng với lý tưởng Phật dạy, phát hiện ra thế giới an lành để an trú. Chỉ vì chúng ta không biết nên không hưởng được. Phật Pháp có công năng làm cho giải thoát, nhưng ta không giải thoát là tại ta, không phải do Pháp. Theo đúng Pháp tu hành, hành giả dễ dàng kiến tạo tịnh độ. Nương Pháp Phật, hành giả đến với người bằng tâm Pháp, và ngược lại, người cảm tâm, cảm hành đến với hành giả. Thế giới tự tại giải thoát bắt đầu hình thành từ đây. Mối nghi ngờ của Xá Lợi Phất thật ra nhằm nhắc nhở cho những ai tu hành sống trong chốn giải thoát mà không hưởng được hương vị giải thoát của đạo. Thực sự Xá Lợi Phất là Đại La Hán đã sống trong Pháp Phật từ lâu. Khi chưa theo Phật, Ngài đã chứng quả Tu Đà Hoàng và chưa nghe Pháp, chỉ mới nhìn thấy Phật đã đắc La Hán, thể hiện một sự cảm tâm cao độ giữa Xá Lợi Phất và Phật, nghĩa là Ngài đã thâm nhập tịnh độ của Phật. Lẽ nào Ngài lại không biết? Sự thật Xá Lợi Phất biết rõ tâm niệm nghi ngờ của đại chúng. Ngài đặt câu hỏi để Phật giải đáp mối nghi ngờ đó cho chúng hội, cũng là giải đáp cho chính chúng ta. Nói đúng hơn, kinh mừng lời Xá Lợi Phất để nói lên thao thức của các tu sĩ trong thời kỳ Phật giáo phát triển. Vì ai cũng biết thời kỳ này làm gì còn Xá Lợi Phất. Ở đây muốn diễn tả sự băn khoăn của tầng lớp tu sĩ trẻ thuộc đại chúng bộ trước tiền đồ Phật giáo. Lúc ấy có thể nói nhiều người tu nhưng không mấy người tìm được lý tưởng của đời sống phạm hạnh. Khi chưa xuất gia, chúng ta đọc kinh Phật thấy hay quá, cả một bầu trời lý tưởng. Nhưng bắt đầu khoác áo tu, dấn thân hành đạo, bao nhiêu khó khăn đụng chạm, tranh chấp, phiền lụy tràn ngập bước chân ta. Ý này được kinh diễn tả qua nhận xét của Xá Lợi Phất, thấy thế giới của Đức Thích Ca toàn hầm hố chông gai mà Ngài cứ nói là đẹp. Riêng tôi trải qua mấy chục năm tu hành, cố gắng vượt qua hầm hố gai chông mới lấy lại sức bình tĩnh để an trú trong thế giới thanh tịnh phạm hạnh. Những người không đủ sức vượt hiểm nguy đành bỏ cuộc hoàn tục. Hình ảnh 500 thiếu niên tu sống đúng lời Phật dạy. Mỗi pháp tác dụng vào tâm và thể hiện trong cuộc sống, tạo thành một tịnh độ hay đời sống an lành của chính họ. Cũng vậy, cuộc đời hẩm hiu, khổ đau hay gai trong hầm hố tùy phiền não tác động mà thành. Sau cùng, Phật kết luận muốn kiến tạo tịnh độ trên nguyên tắc phải tạo từ tâm trước. Tâm tịnh, thế giới tịnh, tâm quế trược, không thể nào sinh tịnh độ. Hành giả tu tâm nào sẽ kết thành thế giới tương ưng. Hành giả muốn tạo thế giới quan tốt nhưng mang tâm niệm xấu ác, tất nhiên không thể hình thành thế giới an vui được. Trang bị bằng tâm chông gai nên cuộc đời cũng phải nếm mật nằm gai. Ngược lại, tâm bình, thế giới bình. Tâm Phật A-di-đà hoàn toàn thanh tịnh, biến khắp pháp giới. Hành giả là một đơn vị trong pháp giới. Nếu trang nghiêm bằng tâm ngay thật diệu hòa, hành giả sẽ bắt gặp được tâm của Ngài dễ dàng. Lúc đó, hành giả và Phật A-di-đà ở dạng đồng thể, đồng bản tánh thanh tịnh, nên thâm nhập thế giới của A-di-đà hoàn toàn tự tại. Vì vậy, điều chỉnh tâm, tịnh hóa tâm là việc chính yếu. Xá Lợi Phất nghĩ rằng tâm của Đức Thế Tôn lẽ nào không thanh tịnh? Sao cõi Phật này của Ngài toàn là hầm hố chông gai, núi non nhơ nhớp, dãy đầy như thế? Điểm này hành giả được quyền suy nghĩ như vậy. Nhưng nên nhớ, hành giả đứng trên lập trường nào để xác minh là điều quan trọng. Trên lập trường thanh văn, Bồ Tát hay Như Lai đều khác nhau. Phật hỏi Xá Lợi Phất có thấy mặt trời mặt trăng sáng hay không, và người mù có thấy sáng không? Xá Lợi Phất trả lời, người mù không thấy sáng, nhưng Xá Lợi Phất thấy sáng. Cảnh vật lúc nào cũng có, miếng gì mù nên không thấy. Cũng vậy, có thế giới Phật mà phàm phu nghiệp chướng bị phiền não bao vây nên không thấy, không phải không có. Lúc ấy, Loa Kế Phạm Thiên trả lời Xá Lợi Phất rằng, ông thấy nước của Phật Thích Ca thanh tịnh, toàn lầu cát cung điện như cung trời đại tự tại. Còn tâm Xá Lợi Phất có cao thấp, không nương theo trí tuệ Phật nên thấy cõi Ta Bà không thanh tịnh. Điểm này thể hiện tâm Xá Lợi Phất và tâm Đại Phạm Thiên Vương khác nhau. Tâm khác là do nghiệp khác, và nghiệp là cái gì liên hệ đến quá khứ. Quá khứ đã tác động cho chúng ta có cái nhìn đổi khác. Xá Lợi Phất trong lúc tu tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, quan sát trần thế đầy tội lỗi, đáng chán, đáng bỏ. Ấn tượng xấu tràn ngập trong tâm Ngài, nên nhìn ra cuộc đời chỉ thấy toàn gai trong hầm hố là chúng sanh. Chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não. Quan sát như vậy, hàng thanh văn không dám nhìn, không dám nghĩ, không dám đi vào trần thế, chỉ thu mình lại trong niết bàn. Ngược lại, Loa Kế Phạm Thiên có óc sáng tạo, là đấng tạo hóa, nên thấy vạn vật sanh tươi theo bốn mùa. Dưới nhãn quan của Đại Phạm Thiên Vương, vạn vật là thiên đường. Nghi ngờ của Xá Lợi Phất, hay nói khác là từ nỗi nghi của người tu không đắc đạo, sanh nghi pháp, được kinh diễn tả, mượn nhân vật Loa Kế Phạm Thiên thuộc tôn giáo có sẵn thời bấy giờ. Phạm Thiên khẳng định cõi trời đại tự tại, không đẹp bằng trình độ của Phật Thích Ca. Để ngầm chỉ giáo nghĩa của Phật cao siêu hơn kinh Phệ Đà của Bà La Môn. Điều này gợi nhắc tu sĩ Phật giáo rằng Phật tại thế, Ngài đã điều phục các thầy Bà La Môn quy ngưỡng Phật Pháp. Và đã từng có những thời kỳ Phật giáo vàng son rực rỡ, chỉ đạo cho sinh hoạt xã hội. Nhưng tại sao chúng ta không biết sử dụng giáo nghĩa cao quý để cho đạo Phật xuống dốc thê thảm? Tinh thần khơi dậy trách nhiệm phục hưng Phật Pháp bàn bạc trong hầu hết bộ kinh, cho chúng ta nhận thấy rõ kinh Duy Ba được ký tập trong thời kỳ Phật giáo bị lu mờ ở Ấn Độ. Đây là thời kỳ phản tỉnh, để sau này các thánh tăng như Long Thọ, Mã Minh, Vô Trước thế thân ra đời. Nói chung, từ thế giới Phật cao nhất cho đến thế giới Bồ Tát, Thanh Văn, Chư Thiên, Bát Bộ Chúng, tất cả loại hình thế giới đều có ở đây, ở cùng một cõi. Tuy nhiên, mỗi loài đều thấy thế giới này quả tình là thế giới của riêng họ. Hay nói cách khác, cùng một thế giới mà loài nào thấy theo nhãn quan của loài đó. Chư Thiên thấy Phật dưới dạng Chư Thiên, La Hán thấy theo La Hán. Nhưng Phật vẫn là vị đạo sư của tất cả. Vì nếu Phật giới hạn trong phạm vi thầy của những người đi khất thực, mặc áo phấn tảo nghèo khổ, thì Ngài không thể làm thầy của vua chúa ưa thích cung cách sang trọng. Tâm niệm và nghiệp lực thế nào thì hiện thế giới tương ưng. Để trả lời câu của Phật dạy, tâm tịnh, thế giới tịnh. Khi Phật ấn chân xuống đất, Xá Lợi Phất liền thấy Ta Bà biến thành toàn thất bảo. Điều này chúng ta nghĩ có thật không? Phải hiểu sao? Hiện tượng này được giải thích theo nhiều nghĩa. Thực tế, từ thế giới này biến thành thất bảo tức khắc không được. Muốn biến đổi thế giới sống của chúng ta, phải có một quá trình. Từ thời đại cổ sơ đến thế giới văn minh ngày nay là cả một quá trình xây dựng. Chúng ta có quyền tin vào thế hệ con cháu sẽ thay đổi được. Đó là ý nghĩa thứ nhất của biến đổi. Nghĩa thứ hai của việc ấn chân xuống thành thất bảo được hiểu là ảo thuật. Đối với ngoại đạo, Phật có thần thông biến hóa không lường. Thần thông này có thể hiểu giống như ảo thuật, nghĩa là Phật tạo điều kiện cho chúng ta thấy khác. Giáo sư Nobura lấy thí dụ tương tự như nhà ảo thuật làm cho chúng ta sống trong mộng. Nhà ảo thuật còn làm được, chẳng lẽ Như Lai không làm được sao? Tuy nhiên, vì là ảo thuật, làm tức khắc được, nhưng vì không thật nên Phật phải thu trở lại thực tế. Nghĩa thứ ba được giải thích là sẽ lời Phật mừng lực Phật để thấy thế giới Phật. Dĩ như trong phút giây bị thôi miên, bị dừng suy tư lại và hướng tâm về thế giới của người điều khiển. Ấn chân xuống đất, tình độ hiện. Ý này được diễn tả theo Thiền Tông là tâm ấn tâm. Người có cuộc sống dù đau khổ thế nào chăng nữa, khi gặp Phật, tâm cũng được giải thoát. Thế giới tình độ này là thế giới của tâm. Từng pháp đưa vào tâm, sống theo lời Phật dạy, bình an thanh thản tự đến. Tiến xa hơn một đất, người theo Phật có cảm tâm mạnh, liền chứng La Hán. Điển hình là Xá Lợi Phất gặp Phật, râu tóc của ông rụng ngay tức khắc. Râu tóc rụng tiêu biểu cho phiền não và nghiệp thế gian dứt sạch, không phải râu tóc rụng thật. Với nghề nghiệp là đại luận sư, tâm Xá Lợi Phất tràn đầy vấn đề phức tạp, nhưng nhìn thấy Phật thanh tịnh, lòng ông tự thanh tịnh theo. Ngày nay hồi tưởng lại quá khứ, Xá Lợi Phất được phước duyên gặp Phật, đắc La Hán dễ dàng như vậy, chúng ta cảm thấy số phận mình ngày nay tu trầy trật vất vả mà không có mấy người đắc được La Hán, nên tiếc nuối than thở rằng: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân thời Phật nhập diệt, áo não tự thân đa nghiệp chứng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Hàng thanh văn nhờ nương theo Phật vào sống được trong tình độ của Phật. Nếu tách rời Phật, họ cũng trở lại thân phận riêng, trở lại thế giới không giải thoát. Vì vậy, khi Phật không ấn chân xuống đất nữa, mọi người hoàn lại trạng thái cũ. Kinh Pháp Hoa gọi tịnh độ tạm bợ của Thanh Văn là quá thành. Đức Phật nói tịnh độ thật của Ngài, nghĩa là nói Phật đạo dài xa, mọi người sanh chán nản sẽ không muốn tu. Thật vậy, lần đầu sẽ lệ Phật mới nhìn thấy tướng hảo thanh tịnh của Phật liền đắc La Hán. Quý vị thử nghĩ xem, đắc quả La Hán đơn giản như vậy sao? Đến hồi Pháp Hoa, Phật mới nói sự thật rằng sẽ lệ Phật có khả năng bộc phá ngay tức khắc kiến hoạt phiền não, được tâm thanh tịnh. Vì nhờ Phật tạo điều kiện, nhờ nương lực Phật mà phiền não tự rơi rụng và đắc quả này. Nói nôm na cho dễ hiểu là ăn theo, không phải thật của chính mình. Vì thế, đắc quả vị La Hán xong, còn phải trải qua vô lượng kiếp tu hành Bồ Tát Đạo mới thành Phật Hiệu Hoa Quang. Riêng chúng ta cũng vậy. Ngày nay tu hành nương nhờ công đức lực của Phật, an trú trong thế giới hoàng kiếp của Ngài, cảm thấy ta bình ổn, quên đi oi bức của cuộc đời. Tách rời Phật, chúng ta trở lại hoàn cảnh hẩm hiu ngang. Kiến tạo được tình độ nhân gian xong, Phật hướng dẫn chúng hội qua thành Dương Xá lên Linh Thiếu Sơn để chỉ mẫu tình độ lý tưởng cao hơn. Đó là thế giới an lành vĩnh cửu thực sự, không còn thuộc phạm vi con người phàm phu. Tình độ Linh Sơn chỉ mở ra cho những người chứng quả A-la-hán, kiến hoặc và tư hoặc đã đoạn sạch. Hàng A-la-hán phá được kiến hoặc, không còn nhận thức sai lầm. Các ngài trang bị bằng lục thông, có cái nhìn sự vật rất chính xác, thấy được quá khứ dẫn đến hiện tại và xuyên suốt vị lai. Chẳng những các ngài phá được kiến hoặc, mà cả tư hoặc cũng được tận diệt. Tư hoặc là nhận thức bằng trí óc. Khi nhận thức đã chính xác và tình cảm nhiễm ô bên trong đã hoàn toàn quét sạch, mới đủ tư cách thâm nhập tịnh độ Linh Sơn. Tịnh độ này của những người đã đạt đến niết bàn không, không còn bị hoàn cảnh chi phối. Do tu được nhân không và pháp không, chúng hội đứng ở vị trí này, Phật mới dạy thật tướng các pháp. Xa hơn nữa, trong kinh Pháp Hoa, Phật gợi cho chúng ta khái niệm về hai niết bàn chân không diệu hữu của Bồ Tát đến nghe kinh Pháp Hoa và Bồ Tát thân xác vàng tùng địa dũng xuất. Hai thế giới quan này thuộc phần tâm chứng, ở ngoài phạm vi hiểu biết, lạm bàn của hàng phàm phu chúng ta. Như vậy, từ hạt nhân phát triển tư tưởng tịnh độ của Duy Ma, quá trình tu hành theo sự tiến triển của những mô hình tịnh độ kiểu mẫu nói trên được Ngài Vĩnh Gia tóm lược trong bài kệ sau. Tam giới du quả trạch, bát đức bản thanh lương, dục ly khâm nhẫn độ, thê tâm an dưỡng hương, lục tự như luân chuyển, tình niệm tự tương tương, di đà phi biệt hữu, trí nhân đương tự thừa, bát dạng tứ thiên tướng, bất ly ngã tâm dương, hà lao tái án chỉ, phương di cực lạc hương. Qua bài kệ trên, Ngài cho chúng ta thấy xây dựng một tịnh độ nhân gian lý tưởng theo tinh thần kinh Duy Ma là việc tất yếu của Bồ Tát. Nhưng mẫu tịnh độ này vượt ngoài khả năng của Thanh Văn. Phật mới phải chỉ họ gá tâm tu hành ở thế giới lý tưởng xa xôi là an dưỡng quốc của Phật A Di Đà để tạm quên đi những bức ngặt của nhà lửa tam giới. Khi an tâm rồi, Phật dạy người trí phải nhận biết tịnh độ Tây Phương chỉ là phương tiện và dùng trí bát nhã rồi lại hiện thực cuộc sống. Nếu rời bát nhã sẽ bị đọa vì đi thẳng về không tưởng. Từ tịnh độ Tây Phương, các chúng hội trở lại xây dựng tịnh độ tâm dương của Pháp Hoa là thường tịch quan chân cảnh, thế giới quan của những người trở về được với bản tâm chân như. Tóm lại, trên lộ trình 500 do tuần đường hiểm đến bảo sở, từng bước chân đi trên thánh đạo, từng thế giới an lành mở ra chào đón chúng ta. Một lần một phần phiền não rơi rụng là một lần đưa ta bước vào thế giới thánh thiện êm đềm. An trú trong tịnh độ bé nhỏ của hàng sơ tăng, chúng ta như pháp tu hành, dần dần tịnh hóa thân tâm. Nhờ đó đôi mắt trí tuệ khai mở trong sáng thêm và trái tim ta ấp ủ tình thương chúng sanh nồng nàn hơn. Ta bước vào đời trải rộng thế giới tịnh độ thương yêu hiểu biết đến cho người cùng chung sống. Đến ngày nào ta và chúng sanh đều giác ngộ hoàn toàn, ngày đó tam thiên đại thiên thế giới đều thanh tịnh trang nghiêm bằng thất bảo, y như Phật Thích Ca hiển bày cho Xá Lợi Phất.